Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 122. Bella phẫn nộ. Anh Tuấn thanh niên Peter cảm thấy chính mình rất đau. Đau đến muốn chết. Vốn dĩ chỉ là tay trái bị vặn gãy. Này thương còn không tính nghiêm trọng. Nhưng hắn ma xui quỷ khiến mà nhấn ga. Thân xe đi phía trước nhảy ra một đoạn. Cố tình lúc này Bella còn bắt lấy hắn bàn tay. Trước tiên cũng không có buông tay, răng rắc một tiếng giòn vang. Peter tay trái cánh tay. Từ khuỷu tay chỗ bị ninh bánh quai trèo giống nhau. Ninh tới rồi mặt bên. Mang theo huyết nhục xương cốt đâm thủng làn da. Lộ ra thảm bạch sắc một đoạn đoạn cốt. Càng xả đoạn vô số thần kinh. Lúc này hắn đau đến liên tục thét chói tai. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình ở Bella trong tay cùng món đồ chơi giống nhau yếu ớt, hồi tưởng. Phía trước nhìn đến cái kia từ lầu 5 trực tiếp nhảy xuống thân ảnh. Peter biết chính mình hôm nay đã đến ván sắt thượng, chịu đựng cánh tay chỗ cơn đau. Một bàn tay đỡ tay lái. Mạnh nhấn ga, liền hướng khu phố ngoại chạy, hướng nào chạy. Ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi đâu. Bella thả người đuổi theo. Nàng mũi chân mỗi trên mặt đất điểm một chút, thân thể liền sẽ nhảy ra mười mấy mét xa. Cao tốc chạy vội mang theo một đạo tàn ảnh. 10 giây sau, nàng liền đuổi theo điên cuồng chạy trốn màu xám bạc xinh đẹp, quái vật a. Này vẫn là người sao? Peter đã dọa choáng váng. Mắt thấy Bella cùng xinh đẹp bảo trì song song trạng thái. Một bàn tay hủy đi cửa xe như là xé giấy giống nhau nhẹ nhàng. Theo sau một bàn tay chụp vào chính mình cổ. Hắn sợ tới mức trực tiếp mở ra một khác sườn cửa xe. Quay cuồng nhảy xuống xinh đẹp như vậy hoạt sao. Bella liên tục 2 lần thất thủ. Nàng cũng rất là buồn bực, đặc biệt là nhìn đến Peter lăn xuống xe. Nhưng là không còn có đứng lên. Nàng liền càng hết chỗ nói rồi, thứ này ngã chết. Ở cao tốc chạy ô tô nhảy xuống. Điện ảnh cơ bản không có việc gì. Tựa hồ đánh cái lăn là có thể đứng lên. Nhưng là trong hiện thực chết tỷ lệ phi thường cao. Peter ra hỏa này chính là bởi vậy mà quăng ngã chặt đứt cổ. Chết đến không thể càng chết, đem thi thể ném hồi trên xe. Bella mở ra xinh đẹp phản hồi khách sạn, nửa giờ sau. Trải qua cấp cứu, bị Natasha đánh vựng tráng hán từ từ tỉnh dậy. Vị này kỳ thật đã bị đánh tê liệt. Căn bản không cần trói dây thừng. Đến nỗi mặt khác vị kia liền cứu trị hy vọng đều không có. Lúc này đã tiến vào hấp hối trạng thái, nói đi. Ngươi là người nào? Có cái gì mục đích? Natasha cầm chỉ thủ ở tráng hán trước mắt khoa tay múa chân, đối phương theo bản năng muốn phản. Kháng, nhưng toàn bộ thân thể không hề hay biết. Tưởng động cũng không động đậy, hắn vẻ mặt hoảng đến không được. Trong miệng huyên thuyên nói mấy câu. Bella cùng Natasha cũng chưa nghe hiểu, ác ý. Đối phương ác ý ảnh ngược tại tâm linh thế giới giữa là như vậy rõ ràng, Bella thật là rất tò mò. Nằm ngang đối lập, ở cửa hàng tiện lợi chuẩn bị cùng chính mình đồng quy vu tận Stark chi nhánh công ty trợ lý. Silent Hill Alessa, những người này trên người ác ý cũng chưa hắn rõ ràng. Có lẽ chỉ có năm trước rời đi trấn Fox gặp được kia 3 cái quỷ hút máu ác ý có thể cùng hắn so. Sánh, này băng gia hỏa rốt cuộc muốn làm gì? Bella nắm lên một bên giá áo. Đối với tráng hán gương mặt liền trừ qua đi, nói tiếng Anh. Natasha bản thân liền không phải cái gì nhân từ nương tay người. Mắt thấy chính mình kia thánh mẫu giống nhau tiện nghi tỷ tỷ tựa hồ thực tức giận. Nàng dứt khoát ôm cánh tay đứng ở một bên nhìn, Bella cầm giá áo chính diện trừ. Phản diện trừ. Một cái giá áo lạn liền đổi một cái. Nàng khống chế được lực độ. Qua lại đánh. Đánh mười mấy hạ. Mới biết được trước mắt thứ này sẽ không nói tiếng Anh. Vậy nói tiếng Pháp. Các ngươi chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Tráng hán bị đánh đến đầy miệng là huyết. Một con mắt đều mau mù. Lúc này khí thế vẫn như cũ kiêu ngạo đến không thể tưởng tượng. Bất quá ở Natasha cắt bỏ hắn 3 ngón. Tay đầu. Cũng uy hiếp muốn móc xuống hắn mặt khác kia vẫn còn tính bình thường trong mắt sau. Hắn rốt cuộc thành thật. Cũng đem bọn họ mục đích toàn bộ thác ra, theo hắn giảng thuật. đừng nói vẫn luôn cảm nhận được dày đặc ác ý Bella. Ngay cả Natasha cũng bị tức giận đến không được, nhóm người này tra đến từ Albany. Bọn họ chuyên môn nhìn chằm chằm những cái đó tới Paris lữ hành nữ tính du khách xuống tay. Hoặc là dụ dỗ, hoặc là chính là cường bắt. Bọn họ đem nữ tính du khách lộng tới chính mình địa bàn thượng. Dùng độc phẩm khống chế các nàng tư tưởng. Dùng mạo tốt bán đi. Dùng mạo giống nhau đi tiếp khách. Bọn họ hôm nay liền theo dõi Bella cùng Natasha. Tưởng đem hai người trói đi. Lúc sau khống chế lên buôn bán. Ban ngày đi theo đi dạo phố Peter, còn lại là một cái sờ tra tình báo thám tử. Ha ha ha ha. Thật là nhiệt tình hiếu khách. Ta nên như thế nào báo đáp các ngươi đâu? Natasha đều bị khí cười. Dính đầy máu tươi chủy thủ ở tráng hán trên mặt nhẹ nhàng phất quạt. Tráng hán sợ hãi. Đây là tươi mới ngon miệng cừu. Đây là từ nào len lỏi lại đây hai cái nữ sát thủ đi. Hai người lại hỏi Albany hắc bang nơi dừng chân. Bên trong nhân viên cấu thành. Cùng với lực lượng vũ trang, nói ra đều châm chọc. Albany như vậy một cái châu Âu nơi chật hẹp nhỏ bé tiểu quốc. Gần dựa vào mấy trăm cái di dân. Thế nhưng có thể ở nước Pháp hô mưa gọi gió. Mà địa phương cảnh sát cùng quốc gia tình báo bộ phận đều đối này nhìn như không thấy. Cái này quốc gia thiệt tình là không được, người nước Pháp lưng đều ở sông Sôm bị đánh gãy, làm sao bây giờ? Natasha hỏi, ở đại sự mặt trên, nàng luôn luôn thực tôn trọng Bella ý kiến, đương nhiên là toàn bộ giải quyết rớt. Đều là nhân tra, sát một cái, thế giới là có thể hảo một phân, toàn bộ giết chết, bao gồm gia hỏa này. Bella chỉ vào lúc này đã là liệt nửa người trên tráng hán, cầu xin ngươi. Tha ta đi, các ngươi trụ khách sạn sử dụng đều là chân thật tin tức. Một khi bị phát hiện, các ngươi cũng chạy không được đi. Việc này đối bình thường nhược nữ tử tới nói là cái phiền toái. Nhưng đối với các nàng hai cái lại không có gì ảnh hưởng, lo lắng bị khách sạn phát hiện manh mối. Này khách sạn dung túng Albany hắc bang tới đoạt người. Cũng không phải cái gì thứ tốt, Natasha một ly mang theo thuốc ngủ cà phê phóng đổ khách sạn trước. Đài, theo sau ngông nghênh mà ngồi ở kia, sửa chữa hai người vào ở ký lục. Cuối cùng Bella dùng khách sạn xe đẩy, đem vừa chết một tàn hai cái tráng hán đưa ra khách sạn, hai cái tráng hán đều nhét vào trong xe. Natasha một đao cắt yết hầu diệt khẩu, theo sau đóng cửa xe. Hai người cất bước đi hướng mặt khác một cái đường phố, chỉ dựa hai khẩu súng liền đi đánh mấy trăm. Người hắc bang, Bella cảm thấy có điểm khó khăn. Nàng vẫn là chuẩn bị đi 006 đồng chí bên kia lại mượn một ít vũ khí hạng nặng, Bella đằng đằng sát. Khí mà nói, ta đi tìm vũ khí. Người đi tìm chiếc xe. Đêm nay chúng ta liền đem cái này cái gì gặp quỷ Albany hắc bang xử lý. Natasha gật đầu đáp ứng. Nàng lúc này không dám hoàn toàn tin tưởng SHIELD, vạn nhất bên này bắt được vũ khí. Qua tay liền đem nàng bán đâu. Lộng chiếc xe đối nàng tới nói. Khó khăn không lớn, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Bella hỏi, người sẽ khai xe tăng sao? Natasha ngượng ngùng mà lắc đầu. Xin lỗi ha, cái này còn không có học đâu. 15 phút sau. Hai người lần nữa tập hợp, Bella xách một túi du lịch súng ống đạn dược, 006 đồng chí cùng nước Pháp phương diện quan hệ vẫn luôn không tồi. Hắn ở Paris không có gì vũ khí hạng nặng, không có APG, không có ném lao phản xe tăng hỏa tiễn, không có Gatling, cái này làm cho Bella nhiều ít có điểm tiếc nuối, nhưng một đại bao súng ống cũng đủ dùng. Đêm nay nàng muốn huyết tẩy Paris. Hết chương.